Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 61 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423: Ta và người đánh. Khi nam tử trên lôi đài bị đánh liên tục bại lui, bay ra khỏi lôi đài mà không thành công hoàn tất tư thế Bình Sa Lạc Nhạn, trong khi cái mông còn đang hướng về phía sau, dưới đài đã sớm có một hán tử chuẩn bị. Lúc này chợt nhảy lên, tiếp được hắn, nặng nề rơi xuống đất. Mọi người đã nhìn mãi thành quen cái cảnh này rồi. Tỷ thí ở trên lôi đài không phải lấy mạng ra mà đọ sức. Không cho phép người tỷ thí, hạ tử thủ, thậm chí các chủ sự của Câu Lan Viện cũng suy nghĩ chu toàn, muốn để cho một số nhân sĩ võ lâm chờ dưới đài, miễn cho người tỷ thí bị rơi xuống lôi đài thụ thương. Hán tử vừa lao ra chính là người được phân công, là một đại hiệp nhưng cũng cần sinh hoạt, cũng cần phải có cơm ăn. Một số người dứt khoát nhận chút việc trong Câu Lan Viện đều chỉ đơn giản như trở bàn tay, lại có thể miễn phí quan sát rất nhiều cuộc luận bàn của cao thủ, thật sự ăn lời rất nhiều rồi. Sau khi bình ổn rơi xuống đất, nam tử kia lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ nuối tiếc. Một khắc sau quay đầu nói lời xin lỗi với hán tử. Hán tử kia chỉ chân chất cười, thầm nghĩ lần đỡ vừa rồi có một độ khó khăn không nhỏ, có lẽ giá trị 10 tiền đồng, ít nhất là 8. Nếu thấp hơn giá tiền này, hắn sẽ không có thỏa hiệp đâu. Không nghĩ tới, trên thiên bản lại có thêm một thanh nhân. Quả thật, anh hùng xuất thiếu niên, nữ oa này tháng trước khó khăn lắm mới xếp hạng tầm trung trong địa bản. Không ngờ, chỉ có một tháng đã bước vào thiên bản. Ta từng xem qua nhiều cuộc tỷ thí của nàng, hầu như là mỗi một trận nàng đã tiến cảnh cực lớn. Có thật, trong chốn võ lâm hôm nay, thiên tài đã tràn lan đến mức này không vậy? Các người chỉ biết một mà không biết hai. Thiếu nữ kia tiến cảnh cấp tốc, thiên phú đương nhiên không tệ, nhưng mà các ngươi có biết sư phụ của nàng là ai không vậy? Trong số những người quan sát lôi đài đọ sức này, tuy cũng có người thường nhưng mà không nhiều. Những người dây xem hơn một nửa đều là nhân sĩ võ lâm, họ vô hình trung đảm nhiệm việc giải thích cho người khác. Sao? Sư phụ của nàng là ai? Mọi người bị gợi lên sự hứng thú bởi nam tử cao gầy mới vừa mở miệng kia, nhào nhào mở miệng hỏi. Nam tử cao gầy chỉ vị trí đài thiếu nữ kia nhảy xuống nói. Đó, chính các ngươi xem đi. Mọi người nghe vậy đều ghé mắt sang. Cái gì? Sư phụ nàng là Kinh Hồng Nhất Kiếm Liễu Nữ Hiệp sao? Chỉ liếc một cái, mọi người đã nhận ra Liễu Như Ý, Liễu Nữ Hiệp, danh xưng Kinh Hồng Nhất Kiếm, chính là nhân vật phong vân trên lôi đài gần đây. Sở dĩ gọi nàng là Kinh Hồng Nhất Kiếm là vì nàng không những có võ công cực kỳ cao, kiếm pháp sử ra càng tinh diệu tuyệt luân, thậm chí được xưng tụng khó bề mà tưởng tượng. Chỉ cần có nàng tỷ thí, dưới trận gần như là người đông tấp nập. Nghe nói có mấy người đều thông qua việc quan sát nàng giao đấu mà thu được đột phá. Bây giờ không chỉ lấy thực lực quyết định cái chỗ đứng trên thiên bảng, mà nàng càng nổi tiếng hơn vì nhan sắc xinh đẹp của mình. Khó trách thiếu nữ kia tiến cảnh nhanh như vậy, có một danh sư bực này dạy bảo, không trở thành cao thủ cũng khó. Sư phụ, cuối cùng ta cũng tiến vào thiên bảng rồi. Dương Liễu Thanh nhảy xuống lôi đài, trên mặt có vẻ kích động khó có thể che giấu. Một tháng từ tầm trung địa bản leo lên thiên bản, mặc dù chỉ là hạng chót, nhưng mà trừ chính nàng ra, có ai biết những ngày tháng qua nàng đã ăn bao nhiêu cực khổ không? Chúc mừng Thanh cô nương. Thanh tỷ tỷ quá là lợi hại, hay cũng thu mũi làm đồ đệ đi. Người tiến vào thiên bản chính là cao thủ chân chính, có danh trong chốn võ lâm rồi. Chỉ là từ trước đến nay, mọi người luôn thích khiêu chiến hàng chót thiên bản nhất. Thanh cô nương nên cẩn thận một chút mới phải. Liễu nhị tiểu thư chỉ gật đầu, dẫu là địa bản và thiên bản, một cái trên trời, một cái dưới đất. Nhưng mà với trình độ khắc khổ của Dương Liễu Thanh, nếu không đạt được sự đột phá này, nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quặc. Mấy nữ tử đứng xung quanh đều vui vẻ chúc mừng cho nàng. Khánh An Phủ bây giờ đã trở thành nơi tụ tập nhiều nhân sĩ võ lâm nhất. Liễu Nữ Hiệp cùng là nữ tử, tuổi còn trẻ mà võ công siêu quần, đương nhiên trở thành đối tượng sùng bái của các nàng. bình thường có không ít nữ hiệp dây quanh nàng. Võ công không phải chỉ là động tác võ thuật đẹp, càng không phải là biểu diễn. Vừa rồi nếu tính mạng tương bác, ngươi đã không còn cơ hội đứng đây như bây giờ đâu. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, tuy nhỏ nhưng mà lại vang vọng bên tai của chúng nữ. Chúng nữ quay đầu lại, nhìn thấy một đạo cô trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đang đứng bên cạnh các nàng không xa. Cầm trong tay cây phất trần đứng nơi đó, tuy rằng đạo cô không có quay đầu nhìn các nàng, trong lòng các nàng cực kỳ vững tin cái lời nói vừa rồi phát ra từ nàng. Cái gì chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Rõ ràng là Thanh tỷ tỷ thắng mà. Tỷ muội thắng vào đấu vậy mà bị hạ thấp rồi, trong lòng các nàng đương nhiên không vui, lập tức giải thích. Đạo cô trung niên kia không mở miệng nữa, sắc mặt lạnh nhạt, dường như không phải là nàng nói lời vừa rồi vậy. Liễu Nhị tiểu thư nhìn đạo cô trung niên kia có một điều suy nghĩ. Đạo cô này nói không sai, nàng đương nhiên biết khuyết điểm của Dương Liễu Thanh chính là lịch duyệt quá ít, kinh nghiệm không đủ. Nhưng mà cái này lại vừa đúng lúc nàng không thể dạy cho Dương Liễu Thanh, bởi vì chính nàng cũng cực kỳ khiếm khuyết về phương diện này. Sở dĩ nàng nhiều lần tìm người luận bàn như thế cũng là muốn bù đắp cho chỗ thiếu hụt này, sớm ngày bước vào cảnh giới trong truyền thuyết ấy. Trừ tỷ tỷ ra, từ xưa tới nay chưa bao giờ có ai nhắc đến chuyện này trước mặt của nàng. Hôm nay lần đầu tiên bị ngoại nhân nói đến, trong lòng của nàng lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác với đạo cô kia. Sư bá, các người tới rồi hả? Thấy thân ảnh đang đi sang bên này, Dương Liễu Thanh lập tức đi qua nói. Vừa rồi ta ở dưới đã nhìn thấy rồi, người quả thật lợi hại nha. Trong đôi mắt to tròn của tiểu hoàng tràn đầy vẻ hâm mộ. Mấy ngày qua nàng và Dương Liễu Thanh đã sớm quen thuộc với nhau, thấy nàng đánh bại đối thủ ở trên đài trong lòng cũng vui sướng theo. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư rồi nhìn đông đảo nữ tử sau lưng của nàng, không khỏi cảm thán, hình như là hiệu ứng thần tượng trong võ lâm thần tượng ngày càng đáng sợ. Ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng có người theo đuổi, lại đều là đội quân tóc dài thuần sắc. Không ngờ đầu năm nay nữ tử lang thang giang hồ cũng không ít, rạp hát bây giờ thậm chí còn thu nạp không ít người có nguồn gốc trong sạch trong võ lâm. Người phụ trách bản đàn tỷ thí, lực lượng phòng vệ cũng đang từ từ tăng lên. Cũng tỷ như cái hán tử vừa mới xông ra tiếp người tỷ đấu thất bại cùng với vị đại ca thương thế đã lành hơn một nửa đó, bây giờ đều xem như là công nhân viên tại rạp hát. Tôn lão đầu có tâm nguyện giải phóng toàn bộ đào kép. Lý Dịch cảm thấy Liễu Nhị tiểu thư cũng rất nhiệt tình với việc tham dự giang hồ võ lâm. Ngoại trừ mơ ước trở thành vua sơn tặc ra, khi còn bé nàng cũng muốn xách kiếm xông pha giang hồ. Lý Dịch ngược lại có một chút bận tâm, nếu như một ngày nào đó muội ấy mang thêm một đám fan chiếm đỉnh núi, hiệu triệu hôm nay của muội ấy đã thế này rồi, về sau sẽ như thế nào đấy? Lý Dịch đang suy nghĩ, không biết lúc mà đến thời cơ chín muồi cũng nên tổ chức đại hội anh hùng một lần không chứ? Âm thầm chọn ra một vị minh chủ võ lâm cho vui, ra lệnh một tiếng quân hùng tuân theo. Khi mà còn nhỏ xem phim võ hiệp ở trên TV, Lý Dịch chưa bao giờ ít đi một phần nhiệt huyết sôi trào khi mà thấy tình tiết đó. Mình đời này không có hy vọng rồi. Như Nghi đoán chừng không có hứng thú, dắt gia hổ của Liễu Nhị tiểu thư để mà cáo mượn quay hùm cũng có một chút không tệ đó. Thời gian giữa hai lần thi đấu cũng không quá dài, dựa vào thời gian cụ thể đại khái mỗi 4 lần sẽ tạm nghỉ khá lâu. Hình như người lên đài lần này rất lợi hại, tiếng reo hò trong sân lớn hơn vừa rồi. Lý Dịch nhìn về phía một vị thanh y nam tử trên đài, Dương Liễu Thanh bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Cái vị này đang xếp hạng thứ 11 ở trên thiên bảng, nếu có ai có thể khiêu chiến cũng như chiến thắng nàng là có thể thay thế được vị trí của hắn. Thứ 11 thiên bảng đã là rất lợi hại, nếu trong bảng cao thủ có nhân bảng, Lý Dịch phỏng chừng bản thân được nổi vị trí thứ 100 rồi. Lúc này mặc dù là tiếng hoan hô rất lớn nhưng mà không có ai chen lấn lên. Người đạt được thứ hạng đến được trình độ kia há là một nhân vật tùy tiện sao? Nếu không có một chút tài năng, ai chịu lên bị đánh? Cũng vào thời điểm này, Lý Dịch thấy đạo cô trung niên kia chậm rãi đi lên lôi đài. Thầm nghĩ, dù sao bây giờ là chiều rồi, nhưng mặc một bộ đạo bào kín mít như thế, chẳng lẽ không thấy nóng sao chứ? Thấy người đi lên là một đạo cô không có danh tiếng gì, mọi người rõ ràng có một chút thất vọng. Trận tỷ thí này mặc dù nhanh nhưng mà lại không đủ đặc sắc. Quả nhiên, chỉ trong vòng có mấy hơi thở, đã có một bóng người bay ra ngoài, rơi ầm xuống đất. Trong miệng học ra mấy bãi máu tươi. Hãng tử canh giữ ở bên sân ngớ người cả ra, vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì sao? Lập tức có hai người chạy tới dùng cán cứu thương nâng nam tử kia đi vào trong câu lan diện nơi của đại phu đang trực. Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, chính là tiếng xôn xao ngập trời. Đạo cô trung niên phất ống tay áo, nét mặt có một chút thất vọng, chậm rãi đi xuống lôi đài, tựa như là khi nàng đi lên vừa rồi vậy. Cước bộ tuy là nhẹ nhàng nhưng mà lại như dẫm lên lòng của mọi người, tiếng ồn ào dần dần nhỏ lại. Thứ 11 thiên bản hoàn toàn đã bị người ta nghiền ép. Trong toàn bộ quá trình không hề có sức đánh trả. Vậy đạo cô xa lạ này mạnh bao nhiêu? Sợ sẽ là đệ nhất thiên bản luôn, cũng không làm được đến loại trình độ này đâu. Ta và ngươi đánh. Ngay trong lúc yên lặng này, một giọng nói thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Chương 424, đạo cô kỳ lạ, chiến tranh lạnh. Ngay khi mà đạo cô vừa mới lấy tư thế nghiền ép đánh bại cao thủ xếp hạng thứ 11 thiên bản, câu ta và ngươi đánh này vang lên cực kỳ đột ngột trong đám người yên tĩnh. Tất cả mọi người mang theo một tâm trạng chấn kinh, khó hiểu nhìn về phía giọng nói truyền đến. Sau đó lập tức thả lỏng ra. Dám đứng ra vào lúc này trừ Liễu nữ hiệp ra còn có thể là ai chứ? Trên mặt của bọn họ hiện ra một chút kích động, không ngờ rằng hôm nay có thể nhìn thấy một trận tỷ đấu như thế. Chuyện này quá là không ổn. Đạo cô trung niên dừng bước nhìn nữ tử trẻ tuổi tiến về bên này, thản nhiên nói: Người không phải là đối thủ của ta, một khi mà đi lên cái đài này sinh tử do mệnh. Lúc nói chuyện, giọng của nàng không có một chút dao động, tựa như chỉ đang nói chuyện hơn cả bình thường vậy. Đánh rồi mới biết được. Liễu nhị tiểu thư lạnh lùng nói một câu, đi thẳng lên đài. Như ý có thể thắng không? Lý Dịch quay đầu hỏi Như Nghi. Hắn luôn cảm thấy cái vị đạo cô này bình tĩnh đến hơi đáng sợ đó nghe. Cao thủ xếp hạng thứ 11 vừa rồi, còn chưa trụ được bao lâu, đã bị đánh cho nôn ra máu. Lần đầu tiên hắn không dám tin tưởng vào Liễu nhị tiểu thư. Không thể. Như Nghi lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người của đạo cô nọ. Không ngờ nàng trả lời dứt khoát như vậy. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó trực tiếp tiến lên đài. Một hán tử trên đài đang định tuyên bố luận võ bắt đầu thì chợt thấy có người đi tới, vừa định xua đuổi, miệng chưa kịp mở ra, tức thời đã ngậm lại rồi. Nhân viên tại rạp hát có lý nào ngay cả đại lão bản cũng không nhận ra? Lý Dịch liếc mắt nhìn Liễu nhị tiểu thư đi đến trước đài nói: Luận võ ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai mọi người đến sớm nha. Mọi người đang mong đợi một trận cao thủ quyết đấu đặc sắc, trong lòng từ lâu đã kích động không kìm được. Ngay lúc phấn khích nhất lại bị báo cho biết là hôm nay tới đây thôi. Mọi người về nhà tự chơi đi, không khác có cái gì đó giống như đuổi người vậy. Con bà nó, tóm lại không hề vui chút nào. Vì sao chứ? Hôm nay còn sớm mà. Ngày mai cái rắm đánh xong trận này rồi nói đi. Lý Dịch liếc Liễu nhị tiểu thư một cái, quay đầu nói với đạo cô: Vị đạo trưởng này thật có lỗi, tỷ thí hôm nay dừng ở đây. Hơn nữa quy củ ở đây chính là chạm đến là thôi, không thể đả thương người khác. Lúc mà ngài rời đi, làm phiền ngài thanh toán phí thuốc thang cho đại hiệp vừa rồi nha. Cảm ơn đã phối hợp. Đạo cô kia chỉ liếc sang Lý Dịch, sau đó ánh mắt đặt lên người của Liễu nhị tiểu thư. Ngay vào lúc này, một hán tử mặc vải thô áo ngắn, tướng mạo hung ác, nhảy lên đài giận dữ nói: Cái gì chó má ngày mai tới sớm, lão tử tốn tiền tới đây dùng cái trò hề này để mà lừa dối lão tử sao? Có tin lão tử phá câu lan diện rách rưới này của ngươi không? Ngươi tên là gì? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Hán tử kia mỉa mai hừ một tiếng nói: Thế nào, ngươi muốn báo thù sao? Nghe cho kỹ đi, Gia Gia Thôi Thông của Thanh Châu đó, thứ 42 trên thiên bản cũng là Gia Gia. Lý Dịch gật đầu nói, từ giờ trở đi, Thôi Thông được xóa tên trên thiên bản, thêm vào hạt bàn, cả đời không thể lên cao thủ bảng. Mọi người dưới đài không hiểu nổi lời của Lý Dịch. Cao thủ bảng chính là bảng đang toàn là Võ Lâm công nhận, hả có thể vì một câu của hắn liền tùy ý thay đổi sao? Thôi Thông kia cũng sững sờ một lát, sau đó cười phá lời nói, ngươi là cái thá gì, dám nói xóa tên thì xóa tên, chẳng lẽ câu lan diện này do ngươi mở sao? Ngươi nói đúng, câu lan diện này đích thật là ngài ấy mở đó. Một nam tử trung niên đi tới từ tốn nói, Lữ tiên sinh. Thấy nam tử trung niên kia, mọi người đều kinh hô. Lữ tiên sinh tên thật là Lữ Lạc, bản thân thực lực siêu quần, tài trí càng trác tuyệt, là chẳng biết tại sao mà ra sức tại câu lan diện. Lúc này hắn đứng ra nói một phen, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân câu lan diện là một người trẻ tuổi thế này sao? Kẻ lúng túng lúc này nhất vẫn phải kể đến Thôi Thông kia. Cái lời vừa rồi của Lữ Nhạc như là mạnh tay tát vào một cái lên mặt của hắn. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng lại không thể phát tác. Tuy nói Lữ Lạc này được chữa khỏi sau khi bị trọng thương, không đủ gây sợ hãi. Nhưng mà trước đây có vô số ví dụ chứng minh nơi này không phải nơi mà một thứ hạng 42 thiên bản như hắn có thể dương oai. Vừa rồi vốn định khơi mào cơn tức giận của mọi người, lại không ngờ rằng cái người trẻ tuổi kia chính là chủ nhân câu lan diện. Lúc này hắn chỉ có nước nhảy xuống lôi đài, không còn mặt mũi ở đây thêm một giây nào nữa. Đi xuống đi. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, đánh thắng được mới cần đánh, đánh không lại còn muốn chạy tới chịu, thật là kẻ ngu. Không nghe thấy vừa rồi đạo cô kia còn nói là sinh tử từ mệnh sao? Ngủ nhỡ mà bị thương á, thêm bao nhiêu tiền thuốc men cũng không có bù đắp nổi đâu. Người đừng có xí vào. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, huynh nói đi xuống. Lý Dịch nghiêm túc nhìn nàng lặp lại một lần nữa. Bình thường hắn có thể bao dung mũi ấy, kiêu ngạo hồ nháo thế nào cũng được, nhưng mà vấn đề lần này liên quan đến sinh tử, ngay cả Như Nghi cũng nói nàng không phải là đối thủ của đạo cô, hết lần này tới lần khác muốn lên chịu chết là sao? Mặc kệ nàng nhiều lý do cỡ này, lần này hắn không cho phép. Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày, vừa định nói cái gì nhưng mà thấy vẻ mặt của Lý Dịch, trong lòng không khỏi căng thẳng, nuốt lại cái lời muốn nói vào trong cổ họng. Nhưng mà nàng nhìn đạo cô, cảm nhận được áp lực truyền đến từ nàng ta, chỉ cảm nhận được cảm giác cách gần sinh tử, nàng mới có thể có một chút cơ hội chạm đến cánh cửa ấy. Nàng không muốn từ bỏ, nắm lấy vai của Lý Dịch, Liễu Như Ý tiện tay ném hắn ra ngoài sân, chậm rãi rút kiếm ra, từ phía xa chỉ vào đạo cô nói, ra chiêu đi. Liễu Nhị tiểu thư không dùng bao nhiêu khí lực, với thân thủ bây giờ của Lý Dịch cũng chỉ lui ra phía sau có mấy bước mà thôi, không chật vật thế nào. Chỉ là khi mà hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, sắc mặt lại âm trầm xuống hiếm thấy. Như Nghi đi tới nắm lấy tay của hắn, tướng công yên tâm, thiếp sẽ mang mùi ấy về. Tâm trạng của mọi người dưới đài lại bắt đầu kích động, ánh mắt lom lom nhìn phía trên. Thu thủy sao? Lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía thanh kiếm trong tay của Liễu Nhị tiểu thư, nét mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh của đạo cô rốt cuộc biến mất, trên mặt hiện ra một tia động dung. Trầm ngâm một lát, nàng nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, Liễu Kình là cái gì của ngươi? Nghe được cái tên này, Liễu Nhị tiểu thư ngẩn ra. Gia phụ đã qua đời rất lâu rồi. Như Nghi chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh Liễu Nhị tiểu thư nói, đi xuống đi, muội không phải là đối thủ của vị đạo trưởng này, không có cơ hội học được cái gì đâu. Thảo nào, ánh mắt mang theo một tia sáng kỳ lạ của đạo cô trung niên, nhìn Như Nghi liếc một chút, thì thầm một câu, quay người xuống đài. Lúc sắp xuống đài cao, nàng quay đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư nói, người rất không tệ, nếu sau này có cơ duyên đột phá cảnh giới thì tới tìm ta. Thân ảnh của đạo cô trung niên chợt biến mất trước mắt mọi người, chỉ để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ra sao. Thu thủy là cái gì? Liễu Kình là ai? Cơ duyên cảnh giới gì chứ? Vừa mới rồi, rốt cuộc hai người họ nói cái gì vậy? Không có làm trò bí hiểm sẽ chết sao vậy? đại chiến giữa hai tuyệt thế cao thủ, chờ mãi không thấy. Nhân vật chính chỉ để lại một câu rồi xoay người đi mất. Quả khiến cho người ta thất vọng rồi. Chương 425, Đạo Cô Kỳ Lạ, Chiến Tranh Lạnh. Người phụ trách cập nhật cao thủ bản cũng gặp khó. Đạo cô kia rõ ràng là một cao thủ trong cao thủ, sợ là có thực lực tiền ngũ trên thiên bản, thậm chí tiền tam. Nhưng mà đến tên nàng cũng không có để lại, cho nên viết sao lên bản đan bây giờ. Vô danh đạo cô. Trong thần điêu đại hiệp đang thịnh hành trong võ lâm gần đây, hình như khúc dạo đầu cũng có một nhân vật lợi hại, cũng là một đạo cô trung niên, cũng là tay cầm phất trần. Nếu không phải là tướng mạo của nàng không xinh đẹp như là Lý Mặc Sầu, những người kể chuyện kia miêu tả, cho nàng một danh hào xích luyện tiên tử thì cũng là phù hợp ra trò rồi. Đi thôi. Như Nghi mang Liễu Nhị Tiểu Thư xuống, hãn tử kia lập tức tuyên bố trên đài luận võ hôm nay dừng ở đây. Mọi người đành bất đắc dĩ thở dài rời đi. Cô gia đâu? Tiểu Hoàng bỗng nhiên nhìn xung quanh hoảng sợ bật thốt. Hả? Vừa rồi còn ở đây mà. Dương Liễu Thanh cũng nghi hoặc nói. Như Nghi nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư một chút nói. Chúng ta trở về đi. Có lẽ chàng ấy về trước một mình rồi. Tiểu Hoàng cúi đầu ứng một tiếng dân. Trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi cô gia không muốn Nhị Tiểu Thư tỉ thí với vị đạo cô lợi hại kia. Tiểu Thư không nghe lời. Chắc cô gia tức giận lắm rồi. Cô gia và Nhị Tiểu Thư. Nàng đứng bên nào đấy? Nhưng mà tận đáy lòng nàng cũng không muốn Nhị Tiểu Thư có chuyện gì. Lúc trở về, bốn người đều ăn ý, giữ yên lặng. Bên trong thì mỗi một người một suy nghĩ. Trên đường về nhà, cơn tức giận trong lòng của Lý Dịch vẫn chưa tiêu tan. Cho dù hẳn biết là tính cách của Liễu Nhị Tiểu Thư chính là như vậy. Biết rõ không thể khuyên là xong, nhưng mà lần này lại khác. Còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Võ công, tiếng tâm đều là chó má. Lý Dịch chỉ cần nàng có thể vô bệnh, vô tai mà sống đều trọng yếu hơn bất cứ thứ gì. Cho dù làm như vậy có thể khiến cho nàng bất mãn, thậm chí là căm hận hắn, hắn cũng sẽ không đổi ý. Hắn đang suy nghĩ cái việc này, giao một khắc, bất chợt bỗng nhiên dừng bước. Lý Dịch quay đầu lại nhìn, có một bóng người đang đứng tại đó, cười gằn nhìn hắn. Quỷ thanh danh của ta, chẳng lẽ cứ thế mà đi sao? Thôi Thông khoanh tay, tựa vào một thân cây, mỉa mai nhìn cái người trẻ tuổi trước mặt. Chỉ một câu đã xóa tên của hắn khỏi thiên bản, thậm chí còn đánh tên vào hát bản. Người người trong võ lâm đều căm hận, bị tất cả đồng đạo võ lâm chế nhạo, thù này không báo, quán khí trong lòng quán khó bình. Nếu ban đầu cái người trẻ tuổi kia đi cùng Liễu Như Ý, hắn đương nhiên sẽ tránh mũi nhọn rồi, hạ thủ sao? Nhưng mà thật không ngờ, hắn chỉ có một mình ngên ngang đi đến trước mắt của mình. Đây chẳng lẽ ông trời sắp xếp cho hắn sao? Lý Dịch nhìn xung quanh, nơi này đúng là khu giao dịch, không có người canh giữ giữa phủ thành và Câu Lan Diện nơi đó. Sao? Ngươi muốn gì? Lý Dịch mặt không biểu tình nhìn hắn. Yên tâm, giết ngươi đương nhiên là không dám, nhưng mà cắt hai tay của ngươi, một chân của ngươi chắc là cũng không có gì đâu. Nụ cười trên mặt của Thôi Thông rất sáng rỡ, chậm rãi đến gần Lý Dịch. Hắn không lo lắng Lý Dịch sẽ chạy trốn. Hai người cách nhau gần như thế, hắn có thể chạy đi đâu được. Nếu đã thế, cắt hai tay một chân của ngươi đi. Một giọng nói thản nhiên vang lên từ sau lưng của Thôi Thông. Hắn thậm chí không có thời gian ngoáy đầu tránh né. Trong không khí chợt truyền đến vài tiếng gió cắt qua. Trên hai cánh tay của Thôi Thông xuất hiện hai lỗ máu. Đồng thời chân trái khẽ cong, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Nhìn đạo cô trung niên đang lại gần, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Hắn run rẩy nói, Người ta không có quán, không quán cừu mà. Đạo cô kia không để ý tới hắn, đi qua bên cạnh Lý Dịch nói, ta không có bạc làm phí thuốc cho người nọ, dùng cái này đổi lại, ngươi thấy thế nào? Như thế rất tốt. Lý Dịch gật đầu, sau đó ôm quyền với đạo cô trung niên nói, giảng bối Lý Dịch, đa tạ đạo trưởng đã ra tay cứu giúp, cũng cảm ơn đạo trưởng vừa rồi thủ hạ lưu tình. Đạo cô trung niên biết hắn đang nói đến chuyện vừa rồi, không có tỉ thí với nữ tử họ Liễu kia, liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, ngươi là sư huynh của nữ tử kia, đã là đồng môn, vì sao mà võ công tầm thường không thể tả như thế. Vừa rồi nàng nghe được những người kia nói, biết nữ tử họ Liễu kia là đồng môn của người trẻ tuổi này và một nữ tử khác, lại không hiểu tại sao võ công của nữ tử họ Liễu kia từ lâu đã tiến dần từng bước, người xuất hiện sau đó hình như là tỷ tỷ của nàng ta, ngay cả nàng cũng không thấy rõ sâu cạn, mà cái người trước mắt chân khí trong cơ thể quá nhỏ, chỉ mới vừa nhập lưu mà thôi. Lý Dịch có một chút xấu hổ, câu hỏi này quá ngay thẳng, hắn không cách nào đáp lại. Cũng may đạo cô không trực tiếp truy vấn đến cùng. Ngươi nói ngươi là Lý Dịch, vậy thì Xạ Điêu và Thần Điêu đều do ngươi giết ra. Lý Dịch mặc niệm trong lòng Kim lão gia tử thứ tội, rất không biết xấu hổ mà gật đầu, nhưng mà trong lòng thì kinh ngạc. Tôn lão đầu quảng cáo câu lan diện tốt thật, từ khi nào mà ngay cả đạo cô cũng quan tâm đến mấy cái chuyện này. Giang hồ không ngây thơ ấu trĩ như là ngươi nghĩ đâu. Đạo cô kia nhàn nhạt nói một câu rồi lướt qua đi xa. Lúc mà Lý Dịch quay đầu lại, Thôi Thông cũng không thấy đâu. Đúng là một người kỳ lạ. Lý Dịch thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiểu hoàng phía sau thấy hắn đang không ngừng vẫy tay. Cô gia và nhị tiểu thư chính thức đã tiến vào chiến tranh lạnh, đã tròn hai ngày không nói với nhau một câu luôn. Kể từ ngày đó, nhị tiểu thư không có đi tỉ thí nữa, ăn cũng vào phòng mình mà ăn. Tiểu hoàng nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, chỉ là nàng không làm gì được, chỉ có thể khi thì ngó phòng cô gia, khi thì ngó phòng của nhị tiểu thư mà than thở. Hai ngày nữa là bọn họ phải lên đường về kinh thành rồi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cô gia và nhị tiểu thư đều không nói lời nào, hai ngày này khi mà bước đi nàng cũng phải cố gắng nhẹ chân nhẹ tay nữa. Trong phòng nhìn Lý Dịch đang cúi đầu viết cái gì đó, Như Nghi khẽ thở dài một hơi. Nàng quá hiểu tính cách của hai người bọn họ, một người thì vĩnh viễn không nhận thua, một người mặc dù nhiều lúc chẳng có để ý nhưng mà là có điểm mấu chốt khó có thể đụng vào. Bất kỳ ai cũng đều không phải là người dễ dàng chịu thua. Cho dù nàng có quan hệ thân mật với hai người, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thôi, không cách nào nhúng tay. Nương nương, thủ hạ đã đến câu lan diện kia nhìn xem, giờ ngài đang xếp hạng thứ ba trên thiên bảng, có cần phát động sớm việc đó không? Tại một khách sạn bình dân phổ thông trong phủ thành, trong gian phòng nọ, một tử y nam tử nửa quỳ trong phòng nói với bóng người giấu trong đạo bào rộng thùng thình. Trầm mặc một hồi lâu, đạo cô trung niên kia mới lên tiếng. Không ngờ ngay cả nơi này cũng họa hổ tàn long, việc này tạm thời chờ thêm chút thời gian nữa đi. Tử y nam tử gật đầu nói, bên kinh đô hình như có một chút biến cố, có cần thuộc hạ đi xuống xem một chút không? Qua một hồi lâu, tử y nam tử không nghe được động tĩnh gì trong phòng, thận trọng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện trong phòng trừ hắn ra đã không còn bất kỳ một bóng người nào nữa. Chương 426, hắn đã về rồi. Cảnh hòa năm thứ hai, trong tiếng ve buồn chán khiến cho người ta mất đi tính nhẫn nại. Cảnh quốc nên đón mùa hè oi bức nhất, dường như là mùa hè năm nay nóng bức hơn trước đây. Tăng Túy Mặt vừa mới ăn xong một chén kem đậu xanh, trong tay đang cầm cái túi chườm nước đá, thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi phiền não. Đương nhiên cái chút phiền táo này không có quan hệ gì với khí trời, vì sao phải đi sớm vậy chứ, không đi không được sao? Nàng thông thả đi vào trong phòng, nhìn Quyển Nhược Khanh đang sắp xếp quần áo bên cạnh giường hỏi. Không được, Tôn lão đã đi trước rồi, họ đã bắt đầu lại từ đầu ở bên đó, nhất định rất khó khăn. Quyển Nhược Khanh ôn nhu nói, động tác trong tay không có chậm lại. Ngay cả tỷ cũng đi, vậy ta làm sao bây giờ? Tăng Túy Mặt ném cái túi chườm đá hỏi. Quyển Nhược Khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói, vì sao mà ngươi không đến kinh đô với chúng ta? Ta... Tăng Túy Mặt há miệng, thật sự không muốn nhắc tới cái nơi từng mang cơn ác mộng vô cùng vô tận ấy cho nàng, tức giận nói, đi đi, đi hết đi. Một đám không có lương tâm, cứ để ta một mình ở đây cũng được. Quyển Nhược Khanh rốt cuộc đặt đồ vật trong tay xuống, nhìn bóng lưng Tằng Túy Mặt đi ra ngoài, có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhất định phải đi kinh đô, nếu bàn về mức độ quen thuộc về vận hành câu lan diện, so ra ngay cả Tôn lão cũng kém nàng. Bây giờ bọn họ đang bắt đầu làm lại tại kinh đô, tất nhiên sẽ càng thêm gian nan. Nếu chỉ có mỗi nàng nhàn rỗi ở nhà, trong lòng Chung Quy vẫn có một chút băn khoăn. Nhưng mà nàng đi rồi, Tăng Túy Mặc ở đây không có bằng hữu gì, nàng thậm chí ngay cả một ngày ba bữa cũng không tự giải quyết được. Vừa nghĩ tới nàng, Quyển Nhược Khanh lại không yên lòng. Lắc đầu, nàng đi ra ngoài cửa, đứng dưới hành lang, nhìn về một phương hướng khác. Nửa tháng trước, họ đã xuất phát rồi, lúc này có lẽ đến Kinh Đô lâu rồi chứ. Mùa hè năm nay tại Kinh Đô thật sự là rất nóng, nếu không có mưa, sợ là nên đón một năm đầy ưu tai. Hai chữ tai niên này cũng chẳng vấn đề gì đối với nhà giàu sang, nhưng mà đối với đại đa số bình dân lại chính là ranh giới giữa sống và chết. Mấy năm nay phát sinh thiên tai liên tục, ngay cả Kinh Đô cũng gặp phải cái nạn hạn hán đã lánh đi mấy thập niên, dân chúng tầng dưới chót đang bàn tán không biết có phải đương kim bệ hạ thất đức, rước lấy thượng thiên bất mãn không. Lý Hiền mặc thường phục đi trên đường, ánh nắng nóng hừng hực trên đỉnh đầu, làm choáng chưa đi được bao lâu, đã ướt cả nội sam. Có một chút hâm mộ mấy cái tên rỗ diệt, chỉ mặc áo ngắn mà lắc lư trên đường. Đã lạnh, trữ trong cung đã dùng hết từ lâu rồi, bệ hạ không thể xuống hành cung mà nghỉ mát. Nhóm phi tần đương nhiên chỉ đành ở tại hoàng cung, chịu đựng cái cơn oi bức, dẫn đến nhu cầu tích trữ băng tăng lên. Bây giờ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng chỉ được phân có một khối không lớn hơn mỗi ngày. Công tử, có muốn vào chơi một chút không? Thậm chí ngay cả giọng nói của các cô nương đứng cửa thanh lâu cũng có một chút hữu khí vô lực. Lý Hiền nhìn khuôn mặt bị mồ hôi cọ rửa mà vô cùng thê thảm của các nàng, cứ như là yêu quái vậy, đến suy nghĩ muốn vào nghe từ khúc cũng không có luôn. Yêu tinh, ăn lão tôn ta một gậy. Một đứa nhóc để truồng cái mông, cầm ở trong tay một cái gậy gỗ cao nửa người, chỉ vào các cô nương thanh lâu lớn tiếng nói. Những cô nương kia thấy người chạy tới chỉ là một đứa nhóc 7-8 tuổi, nhất thời cười run cả người, chỉ vào vị trí đang lắc lư nào đó của nó. Tiểu đệ đệ, gậy của đệ còn nhỏ quá vậy, ôi trời, hay là chờ đệ lớn lên rồi lại đây cho ăn đi. Nếu một nam nhân trưởng thành mà nói vậy, nói không chừng sẽ bị các nàng khẽ gắt lên một tiếng rồi kéo vào trong lầu, thuận tiện làm một số việc không thể miêu tả. Nhưng mà đối phương chỉ là một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh, đành giải buồn một chút cho các nàng khỏi có buồn ngủ thôi. Không biết xấu hổ. Phụ nhân trung niên bên cạnh của đứa nhỏ phun một bãi nước miếng về phía cửa thành lầu, kéo cái đứa nhóc qua, bà bà đánh lên cái mông của nó. Sau này cách xa một chút chỗ đó đi, nếu không cả câu lanh diện cũng không cho con đi đâu. Trên mông xuất hiện mấy cái dấu đỏ, đứa nhóc vốn định là khóc lên, lại bị câu sau của phụ nhân nạt cho đến nuốt nước mắt về. Không cho nó đi câu lanh diện, đây chính là chuyện còn đáng sợ hơn bị đánh đòn vô số lần nữa. Yêu tinh kia, chờ ta lớn lên sẽ lại đến trị các ngươi thôi. Đứa bé chùi nước mắt, khiêng gậy gỗ trong tay lên vai, vừa theo mẫu thân về nhà thầm nói trong lòng. Lý Hiền luôn cảm giác câu nói vừa rồi của đứa nhóc nọ có một chút quen tai nghe, hình như trước đây đã nghe qua ở đâu rồi. Nghĩ cả một lát cũng không ra, chỉ coi đó là lời thô tục của khách làng chơi lúc trước đi dạo thanh lâu nghe từ khúc mà thôi. Chỗ đó có gì vậy chứ? Dương mắt nhìn thấy phía trước có sóng người đang chuyển động, mấy cái đội ngũ xếp hàng kéo dài từ trong cửa hàng kia ra ngoài đường. Lý Hiền hiếu kỳ hỏi một câu. Một nam tử sau lưng của hắn lập tức đi lên, chỉ một lát sau trở về nói. Bẩm điện hạ, cửa hàng bán một thứ gọi là kem đậu xanh, chỉ là không biết sao có nhiều người đến mua như vậy nữa. Hả? Kem đậu xanh à? Chưa bao giờ nghe cái tên này. Trên mặt của Lý Hiền lộ ra một vẻ hứng thú nói. Qua, xem sao đi. Một lát sau, thị vệ trả một lượng bạc rồi nhanh chóng trở lại cái lối đi cho khách quý, trên tay có thêm mấy cái chén sứ. Lý Hiền tiện tay lấy một chén, cái thứ trong tay lành lạnh, hắn dùng cái thìa gỗ nếm một ngụm nhỏ, lập tức cảm nhận được cái cảm giác mát thấm vào trong ruột gan luôn, kinh ngạc mới nói. Đến hoàng cung cũng không có đá lạnh, chủ nhân cửa hàng này là ai, không ngờ xa xỉ đến thế. Kem đậu xanh tất nhiên là có dùng đá, giá cả lại thấp như thế. Phải biết rằng hiện tại Kinh Đô khó kiếm ra một miếng đá, tại sao có thể có người bán ra chỉ với giá rẻ như vậy? cái thuần thục ăn sạch kem tươi trong chén, nhất thời cảm thấy toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều. Lý Hiên ngẩng đầu, nhìn lên cái bảng hiệu trên cửa hàng, ba chữ Như Ý Phường thình lình đập vào mắt. Xoảng một tiếng, cái chén trong tay của hắn rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Hắn dễ rối. Thấy Thế tử Điện Hạ kích động, chúng hộ vệ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ngày đó là ta quá kích động thôi. Kích động gì? Ta sai rồi. Muội sai ở đâu? Do dự dự, thái độ nhận sai không tốt, huynh không nhận, làm lại. Ngươi đừng có mà quá phận đó. Liễu Nhị tiểu thư nheo mắt nhìn Lý Dịch, bầu không khí có một chút sát khí đằng đằng. Lý Dịch trợn to mắt, không cam lòng yếu thế nhìn nàng. Không phải chỉ là bắt nhìn mắt thôi sao? Ai sợ ai? Lần này nếu không cho nàng nhớ kỹ, lần tiếp theo sẽ lại ngu ngốc liều mạng với người ta, trong khi vẫn biết đánh không lại mất. Một nén nhang rồi, Tiểu Hoàng xoa xoa con mắt hơi xót. Cô gia và Nhị tiểu thư nhìn nhau như thế này cả một nén nhang rồi, họ không có xót mắt sao chứ? Lý Dịch hơi đau mắt thiệt nha. Trong lòng vô cùng hối hận, vừa rồi không nên trừng lớn vậy. Ngày hôm nay đến đây thôi, đình chiến. Rượu nho ướp lạnh ở trên bàn, chưa có xê dịch gì nhiều, hắn dụi dụi mắt, đang định đưa tay ra lấy, thì trước mắt nhoáng một cái, bầu rượu ở trên bàn, không thấy tâm hơi. Liễu Nhị tiểu thư hư lạnh một tiếng, chỉ để lại cho hắn một cái bóng lưng lạnh khóc. Hôm nay đã là mùng 3 tháng 6, năm Cảnh Hòa thứ hai. Buổi trưa, phần lớn là người dân tại Kinh Đô còn đang vì khí trời oi bức, kêu khổ thấu trời. Rượu nho ướp lạnh của Lý Dịch đã bị Liễu Nhị tiểu thư cướp đi. Cảnh Đế vừa ăn linh đan chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Tấn Dương dắt Vĩnh Ninh đang đắc ý cười to. Trong Thục Dương Phủ đang bày tiệc, vừa múa vừa hát. Tần Dư bị cấm túc được ra ngoài Tần Phủ trước thời hạn 2 tháng. Cũng chính vào lúc này, Thế tử Điện Hạ nổi giận đùng đùng bước vào đại môn của Tử Tước Phủ. Chương 427, Tấn Dương quảng sợ. Tước gia của các ngươi đâu? Lý Hiền vừa xông vào cửa, vội hỏi nhà hoàng đang quét đình diện. Do trời mưa cho nên nhiệt độ trong diện hạ nhiệt. Tiểu tình nhà hoàng hoảng sợ kêu to lên một tiếng, khăn gấm đựng đá lạnh trong ngực đều rơi ra, run rẩy nói. Ở bên trong á. Lý Hiền nhanh chân đi vào, lúc mà đi nhanh xuyên qua cửa ra vào lại quay đầu hỏi một câu, tước và các người trở về mấy ngày rồi? Mới vài ngày. Nhà hoàng bị giật mình, có một chút không bình tĩnh nổi. Thế tử Điện Hạ tiến quân thần tốc vào Tử Tước Phủ như là chỗ không người, một đám gia đình hộ vệ lại không có một người nào dám ngăn cản. Cái vị Thế tử Điện Hạ này mấy tháng này cũng đến Tử Tước Phủ hỏi thăm không ít lần. Bọn họ ai mà không biết Thế tử Điện Hạ, lại có người nào mà dám ở trước mặt hắn làm càn? Lý Dịch nằm trên ghế xích đu, trên bàn vừa dặn có một bình rượu nho ướp lạnh sẵn, bốn góc phòng đều sắp xếp bồn đá lạnh. Trong phòng hơi lạnh, một tí cảm giác oi bức đều không có. Tiểu Hoàng lấy cái quả nho từ trong nước đá ra, sau khi mà lột vỏ xong rồi mới cẩn thận đưa vào miệng cho hắn. Lúc này khuôn mặt của Lý Hiên tiều tụy, đầu đầy mồ hôi xuất hiện trước mắt của hắn. Khi mà Lý Hiên đi vào gian phòng, vừa dặn thấy Lý Dịch nhàn nhã nằm trên ghế xích đu, tiểu nha hoàng kia đem quả nho đưa vào trong miệng của hắn. Những ngày này chính mình là vô cùng vất vả, hắn lại hưởng thụ như thế. Ôi trời ơi, con bà nó, lương tâm quán không đau sao? Thật là quá đáng mà. So sánh rõ ràng như thế khiến cho nội tâm của Lý Hiên nhất thời vô tình bùng lên lửa cháy. Vừa chỉ vừa mở miệng khiển trách Lý Dịch, bỗng nhiên hơi rung một cái, từ nhiệt độ cực là tàn khốc liền trở nên rất mát mẻ. Chỉ có khoảng cách một bước thôi, sự khác biệt mạnh mẽ để cho hắn lúc nhất thời phải ngẩn ra. Rượu nho vẫn là ướp lạnh mới ngon chứ. Cùng ngồi song song với Lý Dịch trên ghế gỗ bập bên, Lý Hiền một cái tay cầm bầu rượu, mỉ mỉ hít một hơi, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới cảm khái nói ra. Hắn đã rất lâu chưa có được uống rượu nho ướp lạnh, từ sau khi mà trong cung số lượng đá lạnh được ban thưởng giảm mạnh, rượu nho ướp lạnh đã trở thành món hàng xa xỉ. Thế tử Phi sợ nóng, hắn đều đem tất cả đá lạnh đến phòng của nàng, buổi tối đương nhiên cũng ngủ ở phòng của nàng. Lúc này hắn quên việc khiển trách Lý Dịch, chỉ cảm thấy là toàn bộ thân thể đều rất thư giãn, xem như cho hắn nằm ở chỗ này cả một đời cũng nguyện ý luôn. Đồng thời hắn rốt cuộc cũng bắt đầu hơi hiểu rõ vì sao mà Lý Dịch yêu thích sâu sắc kiểu ghế này. Ngươi về đã lâu rồi, vì sao mà không sai người báo tin qua phủ thế tử? Lý Hiền ngửa mặt nằm, nhìn lên nóc nhà, âm thanh có một chút khẩu khí vô lực. Trước đó, ngươi làm phiền ta, dù sao cũng phải cho ta dễ chịu trước mấy ngày đi. Cái giò rượu nho thứ hai bị Lý Hiền cướp đi. Tên gia quả này há miệng rộng, uống quên cả phép tắc luôn. Người học lễ nghi triều đình cho chó à? Lý Dịch tức giận nói ra. Vậy ngươi thư giãn đủ chưa? Lý Hiền hỏi, Lý Dịch mới hỏi lại. Ngươi cũng đã đến, đủ chưa hay là chưa đủ khác nhau chỗ nào sao? Không có, Lý Hiền nói thật. Bệ hạ bệnh, một tháng cũng chưa có chuyển biến đó. Ngươi theo ta vào cung nhìn xem đi. Ngay cả ngự y, không có cách nào ta có thể nhìn ra cái gì chứ? Lý Dịch ra hiệu cho tiểu hoàng không cần đút nữa, đem hai tay gối sau ót nói. Ngự y không có cách, cũng không đại biểu ngươi không có cách chứ. Lý Hiền quay đầu nhìn hắn nói, thời gian khẩn cấp, chúng ta lập tức đi thôi. Lý Hiền đối với hắn mà nói, cũng như là tồn tại một sao chổi vậy. Nhìn thấy hắn một khắc này, Lý Dịch liền biết, ngày tốt lành của bản thân đã kết thúc. Bên trong xe ngựa có đặt hai khối đá lạnh. Lý Dịch bóp dụng băng, thả vào trong miệng cắn nát băng giăng lên. Kinh ngạc nhìn Lý Hiền hỏi, mấy tháng không thấy, vì sao mà sắc mặt của ngươi trở nên kém vậy? Chẳng lẽ Thế Tử Phi rất lợi hại sao? Không phải ta nói ngươi, cái người trẻ tuổi vẫn cần phải biết tiết chế. Cứ như thế về sau, ngươi hối hận đó. Đều nói nữ tử bề ngoài nhã nhặn, thực ra bên trong càng nhiệt tình. Thấy dáng vẻ của Lý Hiền, Lý Dịch liền biết câu nói này vẫn đúng được mấy phần. Đá lạnh trong nhà của ngươi lấy từ đâu mà nhiều vậy? Tâm tư của Lý Hiền rõ ràng không có đặt vào chuyện kia, nhìn chằm chằm đá lạnh trong xe ngựa hỏi. Tự tạo ra? Lý Dịch ngồi trên nệm êm quể quải nói, ngươi có thể vào mùa hè mà tạo ra đá lạnh à? Lý Hiền trừng con mắt hỏi. Xe ngựa bị quảng hốt có một chút loạn choạng, Lý Dịch nhắm mắt lại nói, ngươi cũng có thể bay lên trời, vì sao mà ta không thể vào mùa hè tạo đá lạnh? Lý Hiền không rối rắm với vấn đề này, nói vậy thì tốt rồi, buổi tối ta trực tiếp phái người đến nhà của ngươi lấy, tốt nhất cũng đưa cho một ít vào cung đi. Những ngày này trong cung đá lạnh cũng thiếu rồi. Bạn xấu cái gì đó, chính là mỗi lần đều sẽ quấy rầy sinh hoạt của mình, còn luôn yêu thích dùng đồ vật của bản thân mình. Lý Hiền có thể nói là hình mẫu ở trên phương diện này luôn. Khí trời nóng bức, tuy nhà môn chưa có được nghỉ, nhưng mà các đại thần lại không cần vất vả vào triều mỗi ngày. Bác Văn Điện oai bức khó chịu, nghe Lý Hiền nói tiên sinh giảng bài cho đám hoàng tử công chúa bọn họ bị sốt hôn mê 2 ngày, cho nên 2 ngày này rất khó nhìn thấy bóng người của hắn ở trong cung. Lý Dịch và Lý Hiền xuống xe ngựa trước cửa cung, vừa nhìn thấy vài thân ảnh đang chờ ngoài cửa chính. Nhìn thấy mấy cái đầu trọc dưới ánh sáng mặt trời chói lọi, Lý Dịch đi qua cười nói, Đàn Ấn đại sư đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, thì ra là Lý Dịch tiểu thí chủ. Lão hòa thượng Đàn Ấn chào một cái Phật lễ, mỉm cười nói, đại sư muốn tiến cung sao? Lý Dịch nhìn mấy vị hòa thượng hỏi. Mặt trời gai gắt, những tên hòa thượng này thế mà không có đội mũ che một chút nào, sợ là tối về cái đầu sẽ nặng trĩu luôn. Đang đợi bệ hạ tuyên triệu, lão hòa thượng Đàn Ấn gật đầu nói. Hai vị nói được vài lời thì có một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới rất nhanh. Mấy vị đạo sĩ áo xanh từ trên xe bước xuống, nhàn nhạt liếc những hòa thượng này một chút. Đương nhiên thuận tiện cũng liếc Lý Dịch. Chỉ là thủ vệ nơi đó đưa ra thẻ bài, nghênh ngang tiến vào cửa cung. Lý Dịch thầm nghĩ, không hổ là quốc giáo, đãi ngộ những đạo sĩ này so với hòa thượng tốt hơn nhiều. Ít ra không đứng tại giữa trưa phơi nắng tại cửa cung. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngày khác lại tìm đại sư tâm sự. Lý Hiền thi lễ với lão hòa thượng Đạt Ấn, rồi cùng Lý Dịch đi vào cửa cung. Lúc mà đi ngang qua Bát Văn Điện, Lý Dịch vô thức liếc mắt về hướng khác một cái. Lúc trước, cũng không nghĩ tới lần này sẽ rời kinh lâu như vậy, không biết Vĩnh Ninh gần đây thế nào rồi. Lần này không để cho hắn thất vọng, từ xa nhìn sang, tiểu cô nương mặc cung trang đang ngồi trong bóng tối trên bậc thang, ngơ ngác nhìn về phía trước, vẫn như cũ duy trì tư thế quen thuộc kia. Khuôn mặt của Lý Dịch tươi cười, bước nhanh đi qua bên kia. Ngay vào lúc này, từ góc rẽ của cung điện bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh tròn trịa. Tấn Dương Lý Hàn bước nhanh tới, nhéo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Vĩnh Ninh, lớn tiếng nói: "Không biết vì sao mà phụ hoàng luôn ban cho ngươi nhiều cái đá lạnh như vậy, hai người chúng ta cộng lại đều không bằng ngươi, mau đem đá lạnh của ngươi phân cho ta một nửa đi, không làm vậy thì ta sẽ đánh ngươi." Đều là hoàng tử công chúa, vì sao mà đá lạnh phân cho Vĩnh Ninh luôn nhiều hơn so với bọn hắn? Phải biết là Vĩnh Ninh là một đứa trẻ không có mẹ, tâm lý Tấn Dương điện hạ hơi là lạc. Lý Hàn bóp mặt của tỷ cô nương, rất là kỳ quái, lần này nàng ngu dại không hề giống trước kia, xem như bị khi dễ cũng không có nhúc nhích, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng của hắn. "Ngươi nhìn chỗ nào đều vô dụng thôi, trong cung trừ phụ hoàng ai sẽ..." Lý Hàn vừa nói vừa quay đầu. "Ôi cha!" Trong cổ họng của Lý Hàn phát ra âm thanh kỳ quái. Thời gian phản phất dừng lại tại thời khắc này. Đột nhiên, tai của Lý Hàn như bị rắn độc cắn, mãnh liệt rời khỏi gương mặt của Vĩnh Ninh, nhìn về phía thân ảnh phía trước, khuôn mặt tròn biến thành trắng bệch. Dưới nhiệt độ ở ngoài trời cực kỳ gai gắt, bỗng nhiên Tấn Dương cảm giác có một chút lạnh. Trên bầu trời sáng sủa, như có vô tận mây đen che kín lại, cuồn cuộn từ ngay phía trước áp bách tới hắn. Chương 428, Lão Đạo tức giận. Tấn Dương điện hạ nhàn nhã như thế, có phải đã làm xong tất cả bài toán hay không vậy? Lý Dịch bình tĩnh ngắm Lý Hàn nói. Cũng đúng, 4 tháng, cho dù mỗi ngày điện hạ đọc sách nửa canh giờ cũng dư giả, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy bổ sung những bài học chưa học cho các ngươi. Từ giờ tị sáng mai gặp tại Bát Văn Điện, Tấn Dương điện hạ nhớ đừng có tới trễ đó. Trên trán của Lý Hàn mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy tháng trước hắn đã đem sách giáo khoa xé nát rồi, nào có mỗi ngày nửa canh giờ, dù là nửa khắc đồng hồ cũng không nguyện ý lãng phí vào cái việc học nhàm chán kia. Phụ hoàng nói khí trời quá nóng, chúng ta mấy ngày nay không cần phải đi học. Sợ hãi trước kia vẫn còn, cho nên Lý Hàn lắp bắp nói. Lý Dịch cười nói tiếp. Không sao, không có quan hệ, trời sắp giao sứ mệnh cho người rồi, nhất định sẽ làm hắn chịu khổ về tâm trí, mệt nhọc gân cốt. Chút nóng bức này có tính là gì? Một hồi ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, Tấn Dương điện hạ đừng có lo lắng. Không để ý tới Tấn Dương đã ngu dại tại chỗ, Lý Dịch ngồi xổm người xuống, xoa xoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh hỏi. Thật là xin lỗi, lâu như vậy mà không có đến thăm muội, bây giờ còn thường xuyên đói bụng chứ? Tiểu cô nương lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái tấm khăn gấm đặt vào trong lòng bàn tay của Lý Dịch. Khăn gấm lạnh lẽo đặt trên tay ướt sũng, Lý Dịch mở ra nhìn một chút, phát hiện ở trong chứa đá lạnh. Sau khi mà đem khối băng còn lại của mình cho Lý Dịch, tiểu cô nương xoay người hướng về cung điện bên cạnh đi đến. Gặp bệ hạ quan trọng hơn. Lý Dịch ngắm thân ảnh nhỏ bé của nàng biến mất trong cung điện, bên tai truyền đến lời nhắc nhở của Lý Hiền. Hai người, các ngươi tới đây đi. Lý Dịch giãy tay hai cái tên thái giám đứng cách đó không xa. Tước già, có gì phân phó? Hai tên thái giám vốn định cùng với Vĩnh Ninh công chúa trở về, lập tức chạy tới. Lý Dịch chỉ hướng về cửa cung, phân phó vài câu với bọn hắn, lại nhìn một chút về chỗ cung điện kia của Vĩnh Ninh. Lúc này mới cùng với Lý Hiên không vội không chậm hướng vào sâu trong cung đi đến. Sau chốc lát, Tấn Dương Lý Hàn thấy hai tên thái giám kia vừa mới rời khỏi, mỗi người mang theo một cái thùng gỗ rất lớn từ cửa cung đi tới. Lúc mà hai người đi qua bên cạnh hắn, mang đến một trận gió mát dễ chịu, ánh mắt của Lý Hàn liếc một chút về cái phía thùng gỗ. Khi mà nhìn thấy toàn bộ thùng gỗ chứa toàn khối băng, đôi mắt không khỏi trừng tròn do. Hai cái thùng khối băng này cộng lại ước chừng đủ để hắn dùng trong một tháng luôn rồi. Giờ khắc này hắn rất muốn ôm khối băng như thế này mà ngủ một giấc tuyệt mỹ. Nhưng mà sau khi những suy nghĩ không thực tế này biến mất, Cuối cùng hắn ý thức được một chuyện cực kinh khủng hơn. Cái tên ma quỷ kia đã trở lại rồi, ngày tốt của hắn cuối cùng sẽ tới đâu đây? Bệ hạ vừa mới nằm ngủ, trước tiên Thế tử Điện Hạ nên chờ ở thiên điện, khi bệ hạ tỉnh lại, nô tài đi thông báo với bệ hạ. Thái giám nhỏ giọng nói tại cửa đại điện. Tính một chút, trong cung điện rất là oi bức, chúng ta vẫn nên ở chỗ này chờ đi. Lý Hiền đứng dưới mái hiên rầm mát, gió nhỏ thổi qua, cảm giác cũng không có tệ lắm. Vị trí này tuyệt đối mát hơn nhiều so với bên trong. Nhìn thấy mấy người mặc đạo bào kia, trên mặt những da quả, mồ hôi đều đã chảy thành sông rồi. Tuy dán tay áo lên giống Lý Dịch, dung giặt áo ở dưới lên quạt, có thể sẽ rất mát mẻ. Có thể là từ nhỏ đã tiếp nhận lễ nghi triều đình, lại không cho phép hắn làm hành động như vậy. Hắn bắt đầu hơi nhớ nhung vài bình rượu nho ướp lạnh. Nơi này tốt xấu gì cũng là hoàng cung, ngươi không thể theo quy củ sao? Lý Dịch đang hăng say, thình lình nghe được âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy công chúa Điện Hạ đang đứng dưới hiên nhìn mình. Có nữ sĩ ở đây, động tác này cũng hơi chướng tai gai mắt. Lý Dịch đành phải đem tay áo buông ra, chỉnh lý lại vạt áo của mình. Hoàng cung vẫn không thoải mái bằng ở nhà, nếu như chỉ có hai người hắn và Như Nghi, chỉ cần giữ được điểm mấu chốt cái tấm vải che chắn là được rồi. Hồi kinh lúc nào? Lý Minh Châu đi tới hỏi. Vừa trở về không lâu, có mấy ngày. Lý Dịch một câu lấp liếm cho qua. Lý Minh Châu vốn còn muốn hỏi nhiều một chút, lại có hai tên hộ vệ dẫn theo mấy hòa thượng đi tới. Gặp qua công chúa Điện Hạ. Đang ấn đại sư chắp tay trước ngực nói. Đại sư không cần đa lễ. Xem như công chúa của một nước, trước mắt đại đức cao tăng cũng không thích hợp làm dáng. Lý Minh Châu hoàng lễ nói. Phụ hoàng vừa mới nằm ngủ, đại sư trước là đi thiên điện chờ đợi một chút. Lý Dịch có một chút hiếu kỳ, hòa thượng và đạo sĩ ở chung một phòng, gia chạm sẽ nảy lửa như thế nào đấy? Tuy như là lừa dối mà sống, nói chung cũng xem như người đi chung một đường, nhưng mà nhìn không hợp mắt với đạo sĩ bình thường. Phật đạo hai bên đều muốn tranh giành tín đồ, tranh giành hương khói, tài nguyên có hạn, một bên nhiều thì một bên khác tự nhiên sẽ ít lại. Thường xuyên qua lại như vậy, hận thù tự nhiên sẽ thành. Mặc dù đạo gia là quốc giáo chính thống cảnh quốc, nhưng mà phát triển tại cảnh quốc vẫn còn kém rất xa Phật giáo. Chỉ là đối phương tranh giành tín đồ, tranh giành hương khói, đương nhiên sẽ không cho các hòa thượng dễ chịu rồi. Ánh mắt của bọn hắn không thiện cảm, mấy cái tên tuổi trẻ hòa thượng sau lưng của đàn ấn đại sư không cam chịu yếu thế trừng lại. Không biết đại sư tiến cung cần làm chuyện gì? Nhàn rỗi quá nhàn rỗi rồi, Lý Dịch đi qua bên cạnh đàn ấn đại sư nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đàn ấn đại sư nói, thân thể của bệ hạ bệnh không nhẹ, được hoàng hậu nương nương mời, bần tăng mang theo đệ tử tới đây vì bệ hạ mà tụng kinh trừ bệnh. Nghe xong lời lão hòa thượng đàn ấn, Lý Dịch có một chút hiểu rõ, vì sao Phật môn hưng thịnh nhưng mà trong hoàng cung vẫn là đạo sĩ được chào đón hơn. Bởi vì chỉ cần gặp được chuyện gì, các hòa thượng chỉ có thể tụng kinh cầu Phật, làm vài pháp sự, những chuyện này các đạo sĩ cũng có thể làm, mặc vào đạo bào, tùy tiện hoàng quát nói vài câu, ai cũng không hiểu, múa vài trường kiếm gỗ, đọc tiếp hai câu, thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, nhảy nhót xung quanh mấy lần, nhìn như là có chuyện lạ. Nhưng mà là đạo sĩ, người ta trừ những cái thứ này, còn biết luyện đan nha. Các đạo sĩ luyện ra các loại đan dược, rất được hoan nghênh trong giới quyền quý ở kinh đô. Ăn một viên đan kéo dài tuổi thọ, ăn hai viên trường sinh bất lão, ba viên vào trong bụng lập tức phi thăng thành tiên, đứng hàng bán tiên. Tuy cho tới bây giờ những cái thứ này chưa có hiện thực, nhưng mà không chịu nổi mộng tưởng kiên định về trường sinh của những người này. Chỉ là như lão hoàng đế anh minh cơ trí hơn người, cũng không nên làm như thế. Từ xưa đến nay đều không có vị đế vương nào ăn đan dược mà kéo dài tuổi thọ, có không ít giải pháp, về phần có thành tiên hay không cũng không biết. Chẳng lẽ hắn muốn cho những hòa thượng đạo sĩ này liên hợp lại làm một tràng pháp sự? Ngẫm lại vẫn rất đáng xem, cũng không biết Phật tổ cùng với đạo tổ có đánh nhau ở trên trời hay không nữa. Những đạo sĩ này làm gì? Lý Dịch đi qua nhỏ giọng hỏi Lý Minh Châu. Tự nhiên giám này có các đạo trưởng là tới đưa đan dược cho phụ hoàng. Lý Minh Châu giải thích nói, bệnh của phụ hoàng là nhờ bọn họ đưa đan dược đó. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ hơi giật mình, chấn kinh nhìn Lý Minh Châu. Ngươi nói cái gì? Làm sao vậy? Thấy biểu hiện trên mặt của Lý Dịch, tâm lý Lý Minh Châu bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ bệ hạ vẫn luôn ăn những cái đan dược vô dụng đó à? Lý Dịch cất cao giọng hỏi một lần nữa. Lão hoàng đế thật đúng là cái gì cũng dám ăn. Đây là ước gì chính mình chết sớm một chút sao? Im ngay! Trong điện, một lão đạo sĩ đạo cốt tiên phong đứng lên chỉ Lý Dịch lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Dám nói bậy bạ, chửi bới thánh dược đạo môn ta. Chương 429, đan dược, độc dược. Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, nếu như không phải lúc này mặt hắn ta đỏ lên, nổi giận đùng đùng nhìn Lý Dịch, thì trong mắt của mọi người cũng được xem là một vị thần tiên chính thống. Hắn chỉ là nói không suy nghĩ thôi, các vị đạo trưởng đừng có tức giận. Nhìn thấy mấy tên đạo trưởng lộ ra vẻ không vui, Lý Minh Châu dỗ dàng đi tới giải thích. Mặc dù Từ Thiên Giám cũng thuộc về phạm vi quản lý của triều đình, nhưng mà thân phận những tên đạo trưởng này cũng không chỉ là quan viên, đặc biệt là vị lão đạo trước mắt này. Hắn là người có danh vọng cực cao ở trong đạo môn, ngay cả phụ hoàng ngày thường cũng lấy lễ đối đãi. Đủ loại quan lại quyền quý trong kinh thành đều khao khát linh đan dược diệu mà hắn ta luyện chế, cầu mong có thể kéo dài tuổi thọ. Dù cớ nhục nhã đạo môn của ta, bần đạo há là có thể không giận chứ? Lão đạo sĩ rõ ràng còn chưa ngu giận, chỉ vào Lý Dịch hỏi. Ngươi có bản lĩnh thì nói thử xem, đan dược của lão đạo tại sao lại vô dụng? Kể từ khi ngũ thạch tán xuất hiện, cắn thuốc có thể trở thành một trong sở thích lúc nhàn rỗi của những người có tiền có quyền. Vì để kéo dài tuổi thọ, vì để đắc đạo thành tiên, số lượng luyện đan sư bùng nổ càng ngày càng tăng. Thủy ngân, vàng, chì, cái gì muốn mạng thì dùng có đó để mà luyện đan. Cắn thuốc trở nên phổ biến, rảnh rỗi không có việc gì thì hẹn vài người bằng hữu tới cắn chút thuốc. Đó là phong nhã chuyện văn thơ, bầu không khí của xã hội lúc này chính là như vậy. Lý Dịch còn có thể nói cái gì sao? Cái này nếu là đặt ở hiện tại thì quy về tội tụ tập hút độc, cả đám đều sẽ bị bắt ngồi tù một xương luôn. Thật hiển nhiên đạo gia bây giờ còn chưa chuyển hướng từ ngoại đan thuật sang nội đan thuật, cho nên Lý Dịch không hề có ý định đi phổ cập cho lão đạo sĩ này cái gì là ngộ độc kim loại nặng. Một đám người muốn trở thành tiên điên rồ. Cái này cũng giống như khi Lý Dịch nói cho lão hòa thượng Đàn Ấn đại sư rằng Phật của hắn không có ích lợi gì, bọn họ sẽ không nghe vào tai. Ngay cả Lý Hiên và Lý Minh Châu, thậm chí lão hoàng đế đều tin tưởng cắn thuốc là hữu dụng, hắn có nói cái gì căn bản cũng là vô nghĩa. Thật có lỗi, vừa rồi tại hạ lỡ lời, xin hỏi đạo trưởng có thể để cho tại hạ nhìn xem thánh dược một chút được không vậy? Lý Dịch chắp tay nói lời xin lỗi với lão đạo kia. Về sau nhớ kỹ, trăm triệu không thể nói không lỡ lời. Mặc dù trong lòng của lão đạo vẫn còn tức giận, nhưng mà thấy người này đi cùng với công chúa Vĩnh Nhạc, cho nên không tiếp tục làm khó dễ. Hắn lấy một cái hộp gấm từ trong tay áo ra, cẩn thận mở hộp. Lão đạo vô cùng cẩn thận với đan dược này, hắn tự tay cầm, không để cho Lý Dịch chạm vào. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chăm vào Lý Dịch, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rụt lại, thu hồi. Lý Dịch nhìn cái thứ gọi là đan dược nằm ở trong hộp. Nó to gần bằng một cái trứng cút, vỏ ngoài màu đỏ sậm còn có phản quang. Dưới mặt trời có ánh sáng lưu chuyển ở bên trong, nhìn qua thật là kỳ dị. Ngoại trừ thủy ngân cũng chính là cái bọn họ gọi là đan sa, thì còn thứ gì có thể hiệu quả như vậy? Xem ra thủ pháp luyện đan của đám đạo sĩ này rất có truyền thống. Thủy ngân đã có, sợ là chì cũng bỏ vào không ít. Phấn vàng, bột bạc, không biết còn bỏ vào cái thứ gì nữa không? Lý Dịch nhìn lão đạo râu tóc bạc trắng kia nghĩ thầm. Cái người này luyện chế đan dược, khẳng định cho tới bây giờ đều chưa ăn qua một viên. Ta đi về trước. Không bao lâu, Lý Dịch dời tầm mắt khỏi đan dược, không có tiếp tục nhìn lão đạo kia, nói với Lý Hiên một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài điện. Nấy, nấy! Lý Hiên giương tay, nhưng mà còn chưa kịp nói gì, Lý Dịch đã đi ra ngoài rồi. hắn và Lý Minh Châu nhìn nhau một cái, có chút bất đắc dĩ đuổi theo. Bọn họ không ngờ Lý Dịch nổi lên xung đột với những đạo trưởng kia. Phải biết rằng đối mặt với bọn họ, cho dù là hắn hay là Minh Châu thì cũng không tiện nói hoặc làm cái gì. Một mình Lý Dịch đi về phía cửa cung, đầu bị nước vào mới có thể chọn lúc trời nắng chói chang thế này chạy đi. Dù sao lão hoàng đế cũng không sống được bao lâu nữa, mặc dù ăn những cái thứ đang dược kia là cầm chắc cái chết, nhưng mà tối thiểu ở thời điểm ban đầu còn có thể cảm nhận được tinh thần sáng sủa, thể lực tăng cường, bằng không thì cũng không có khả năng rất nhiều người tin vào nó. Lý đại nhân. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói mang theo một chút vui mừng. Lý Dịch dừng bước, nhìn thấy một người từ một tiểu cung điện chạy tới. À, thì ra là Lưu Thái Y. Lý Dịch chắp tay chào hỏi. Người tới chính là Thái Y Lưu Tể Dân, người mà hắn gặp một lần ở Phủ Khánh An. Lưu Thái Y vừa cười vừa nói. Thật sự Lý đại nhân, từ lúc giả biệt ở Khánh An Phủ cũng đã hơn nửa năm rồi, không ngờ hôm nay có thể gặp được đại nhân ở trong cung chứ. Đằng trước chính là diện Thái Y, Lý đại nhân có muốn đi tới ngồi một chút không? Uống chén trà hạ nhiệt đi. Vừa dặn Lý Dịch đi một đoạn cũng cảm thấy có một chút nóng nực. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó gật đầu cảm tạ. Vậy thì cảm ơn Lưu Thái Y. Lý đại nhân khách sáo rồi, xin mời. Lưu Thái Y cười, giương tay làm tư thế thỉnh mời. Diện Thái Y này quá là mát mẻ nha. Lý Dịch ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà tán thưởng. Lại nói tiếp, việc Lý đại nhân đưa ra thuật khâu vết thương, lão phu còn chưa kịp giáp mặt của đại nhân nói lời cảm tạ. Lý đại nhân thiện lương nhân hậu, làm mọi chuyện đều vì tạo phúc cho vạn dân. Lão phu thay mặt cho thiên hạ bách tính, cảm ơn Lý đại nhân. Lưu Thái Y ngồi đối diện với Lý Dịch ôm quyền cảm tạ. Lần trước Lý Dịch đã nghe nói Lưu Thái Y nói những câu này rồi, hắn quát tài, rồi giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi. Bệnh tình của bệ hạ vẫn luôn do Lưu đại nhân phụ trách sao? Lưu Thái Y nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Lão phu và vài vị đồng liêu vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đối phó với căn bệnh của bệ hạ, chỉ tiếc là tới nay vẫn chưa có tiến triển gì. Không hiểu tại sao mà bệnh tình của bệ hạ bỗng nhiên tăng thêm vào tháng trước. Ngay cả lão phu cũng bó tay không có biện pháp. May mà các vị đạo trưởng của Tư Thiên Giám dâng ra thánh dược mới khiến cho bệnh tình của bệ hạ không có chuyển biến xấu hơn. Lý Dịch thở dài một hơi, ngay cả Thái Y đương triều cũng nói vậy, có thể thấy được cái loại tư tưởng này đã ăn sâu bám rễ trong lòng của mọi người rồi. Mặc dù là bởi vì cái thứ này mà chết người vô số kể, vì để kiên trì cái niềm tin hư vô mờ mịt kia, bọn họ luôn có thể tìm được lý do thích hợp. Giống như nói nguyên liệu luyện đan không được chọn lựa kỹ càng, hoặc không có khống chế tốt quả hậu lúc mà luyện đan, thậm chí ngay cả khi chết người đều có thể nói là binh giải thành tiên. Nếu lão hoàng đế thật sự thành tiên, không biết mấy người Thái Y đạo sĩ này có thể giữ được cái đầu của mình không nữa. Lưu Thái Y thật sự cho rằng những đan dược kia có tác dụng sao? Lý Dịch nhấp thêm một ngụm trà từ tốn nói. Lưu Thái Y nhìn Lý Dịch một cái, biểu tình trên mặt dần dần cứng đờ, sau đó đứng dậy nhìn chăm chăm Lý Dịch cẩn thận hỏi. Còn mời Lý đại nhân nói rõ cho. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, Lưu đại nhân có biết cái thứ đan dược kia được luyện chế từ cái gì không? Lưu Thái Y lắc đầu, hắn học y thuật không phải là luyện đan thuật, không đúng chuyên môn làm sao biết được đan dược kia được luyện chế từ cái gì? Huống chi có luyện đan sư nào không xem đan phương quan trọng hơn tính mạng của mình, như vậy làm sao có thể cho người khác biết được? Dùng đan sa, bột chì, có lẽ còn có phấn vàng, bột bạc gì đó. Lý Dịch đứng lên, vỗ vỗ vai của Lưu Thái Y nói, Lưu đại nhân, bảo trọng nghe. Mỗi lần mà Lý Dịch nói một từ, sắc mặt của Lưu Thái Y càng trắng một phần. Chờ chú Lý Dịch nói hết câu, trên mặt của vị Thái Y này không còn một chút máu. Bịch một tiếng, sau khi thân ảnh của Lý Dịch biến mất khỏi diện Thái Y, Lưu Thái Y rốt cuộc không nhịn được, sụi lơ ngã xuống đất. Lưu đại nhân, ngài làm sao vậy? Chúng quan viên trong diện Thái Y lập tức chạy ra. Không biết qua bao lâu, Thái Y mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn nùng nóng nói, nhanh chóng mời Lý đại nhân trở lại đi. Trong lúc mọi người trong diện Thái Y chạy tán loạn như điên khắp nơi dưới trời nắng chói chang, thì đầu sỏ gây tội thì lại đang thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế xích đu thưởng thức rượu nho ướp lạnh, ăn xà lách hoa quả do tiểu nha hoàng tự tay mớm. Lý Dịch chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái. Đây mới là sinh hoạt, còn tốt gấp nghìn lần chạy tới hoàng cung chịu tội dưới thời tiết nắng nóng như lửa. Lý Hiền mồ hôi đầm đìa bước vào, đi đến góc phòng lấy một khối băng, sau đó ôm không buông tay. Hắn ngồi đối diện với Lý Dịch, một bên thở phì phò, một bên hỏi: chuyện vừa rồi là thế nào? Chẳng lẽ đan dược kia có vấn đề sao? Lý Hiền không có hỏi rõ tại sao Lý Dịch nghe đến đan dược thì thái độ lại đại biến. Trong lòng hắn có nghi hoặc, cho nên cố ý chạy đến hỏi cho ra lẽ. Cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Dịch lắc đầu nói, nếu như bệ hạ không dùng những đan dược kia, nhiều thì mấy năm, ít thì chỉ có thể sống thêm được 1-2 năm. Lý Hiền nghe vậy trở nên buồn bã, sau đó hắn nghĩ nếu như đan dược có thể giúp hoàng bá bá sống thêm mấy năm thì đó cũng coi như là một kết cục rất tốt. Hắn hỏi, còn nếu sử dụng đan dược thì sao? Tuy nói ngộ độc kim loại nặng là cần tích lũy trong một thời gian dài, nhưng mà nếu đám đạo sĩ kia đã dám lấy ra hiến cho hoàng đế, khẳng định đã thử nghiệm qua rồi, với liều lượng như vậy trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà thân thể của lão hoàng đế vốn dĩ đã rất tệ rồi. Lý Dịch cân nhắc một hồi, sau đó cho Lý Hiền một con số bảo thủ. Chắc là khoảng 2 tháng. Cái gì? 2 tháng? Lý Hiền đột nhiên nhảy dựng khỏi ghế, khối băng trong lòng rớt xuống, vỡ nát. Các bạn vừa nghe xong tập 61, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.